My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Hải Thần Chi Huy giáng lâm. Mana hiển nhiên là bị lão phụ lời nói chỗ chọc giận, lâm vào bảo tàu, ngoặc kép. Gia Lam cũng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì nàng không biết thời khắc này Mana phải chăng còn nghe được nàng nói chuyện. Ui ui, cái này coi như nguy hiểm a. Xa xa Cuồng Quyến cũng cảm thấy đại sự không ổn, nàng nếu là một mực dạng này bạo đi xuống, đừng nói muốn đem nàng mang về, chỉ sợ ngay cả thân thể của mình đều muốn bị phá hủy. Gia Lam, ngươi có thể tỉnh lại nàng sao? Cuồng Quyến, Hưu xuất hiện ở Gia Lam bên người. Không nghĩ tới khoảng cách gần nhìn thấy loại này hình thể hải thú. Đúng là loại tâm tình này. Cuồng Quyến không tự chủ được bày lên chiến đấu tư thế. Bảo tàu mang ý nghĩa địch bạn không phân. Lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mana, Gia Lam thử hô to. Ngươi đã làm được, nên thu tay lại. Ngoặc kép, nhưng đối phương thờ ơ. Cuồng phong vẫn như cũ, vòi rồng chỗ đến, một mảnh sinh linh đồ thán. Không được, Gia Lam mặt lộ lo lắng. Mana năng lực chưa khai phát, hiện tại bộc phát vẻn vẹn dựa vào bản năng cùng tâm tình tiêu cực. Đối thân thể nàng tạo thành tổn hại nghi xương chi lớn. Nếu là không có thể đúng lúc ngăn lại, rất có thể sẽ là chí mạng. Sách, kêu gọi tổng bộ. Cuồng Quyến sờ lấy tiểu xảo tai sức, hô to, nghị trưởng, Mana bảo tàu. Trong dự liệu, Sengo ngữ khí nghe phá lệ bình tĩnh, theo sau truyền tống chi môn liền tại so sánh xa xa lục mở ra. Sengo dẫn mọi người đi tới hiện trường, khắp nơi có thể thấy được hố sâu, cùng không ngừng điên cuồng công kích cột nước để McGrady bọn người lấy làm kinh hãi. Mặc dù đã gặp không ít người bảo tẩu bộ dáng, nhưng là một cái gầy yếu nữ hài liền có như thế uy lực. Quả thực làm cho người cảm thán, đánh ngất xỉu nàng là có thể. Chisaki Kai thản nhiên nói, bằng vào hắn nhiều đọc kinh nghiệm, thiếu nữ không chế hải thú bảo tẩu là bị phẫn hận chỗ vây quanh. Để nàng mất đi ý thức liền là biện pháp tốt nhất. Ta thử một chút. Đầu tay giang hai tay ra, vô số tơ nhện ngân tuyến hướng phía Mana đánh tới. Mặc dù nàng sớm cũng không phải là dựa vào mình ý thức đang hành động, nhưng hải thú lại một mực thanh tỉnh. Đối với tiếp cận thiếu nữ bất kỳ vật gì, đối với nó tới nói đều nguy hiểm. Nhìn như khổng lồ công kênh quái vật, nhạy bén độ cùng trí tuệ đều không so với nhân loại thấp. Huống chi bọn chúng vẫn là so với nhân loại sinh tồn càng làm trưởng hơn lâu sinh vật. Đầu tây vung ra ngân tuyến, tất cả đều bị vòi rồng ngăn trở, mà hải thú ánh mắt cũng một mực khóa chặt đám người. Ngạch, không phải đâu, chỉ thấy đầu tây khóe miệng có chút run rẩy, giống như đưa tới ghê gớm nhìn chăm chú. Oanh, trong nháy mắt chính tại công kích lấy thôn xóm dòng nước vòi rồng. Toàn bộ hướng phía Sengo bọn người đánh tới. Hoa, người tiểu quỷ này, nhìn xem ngươi chọc giận thứ gì. Mặt thẹo nam hốt hoảng tránh đi từng đạo cột nước, vẫn không quên chửi bới nói. Hứ, ta làm sao biết vật kia như thế hộ chủ a? Đầu tây một bên phản bác một bên trên nhảy dưới tránh. Không cần tận lực phát động công kích, không phải sẽ để cho nó lầm cho là chúng ta là địch nhân. McGrady la lớn, tránh cho mọi người cùng quái vật trước mắt đánh nhau, càng thêm không thể vãn hồi. Vậy ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à? Không phải Kai nói muốn đánh choáng nàng sao? Chúng ta ngay cả tiếp cận đều không đến gần được. Đầu tây một mặt oán trách trừng mắt Chisaki Kai, ngoặc kép, Bakugo dập tắt trên tay ánh lửa. Nếu không phải McGrady ngăn cản, hắn kém chút liền muốn đối hải thú xuất thủ. Hiện tại làm sao a? Nghị trường, Sengo người nhẹ như yến,